Chương 76, không có hảo ý hắc y hề nhân. Diệu A tộc trưởng, tiểu nhân lúc này mới hiểu được, nguyên lai ngài không thẳng động thủ, chính là vì lưu lại kia hai cái tiểu tạp thoái, sau đó tái lấy ân nhân cứu mạng thân phận xuất hiện, như vậy đến lúc đó chẳng những có thể cho kia hai cái tiểu món lòng biết giang hồ gian nguy, còn làm cho chúng ta chiếm được kia bạc trắng, thậm chí còn có cơ hội được đến hoác gia kiếm pháp cao, thật sự là cao. Sau một lúc lâu lúc sau, Lưu Phúc cuối cùng là hiểu rõ Lưu Vinh Hào ý đồ, nhất thời kinh ngạc lại, bắt đầu vớt mông ngựa. Nhìn thấy này hóa tựa hồ không dứt, mỗi một cái Lưu gia cao thủ trên mặt không khỏi đều xuất hiện một tia chán ghét. Lưu Vĩnh Hảo cũng biết này mã mông tinh tựa hồ nhạ nhiều người tức giận, không khỏi nói, tất cả mọi người nhanh lên, chạy nhanh đổi hoàn quần áo tiểu ra phát Lưu gia lần này bởi vì là muốn đến hoác chuyện nhà hỏa đả kiếp, bởi vậy tự nhiên là chuẩn bị có che mặt quần áo. Bởi vậy hiện tại đổi trang thật cũng không tính phiền thoái, trừ bỏ mấy cần lưu thủ ở trong này thủ tài vật ở ngoài, tất cả mọi người rất nhanh liền đổi trang xong. Lưu Vĩnh Hào nhìn thấy này đó Lưu gia cao thủ, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, ân ta lặp lại lần nữa, thưởng bạc là có thể, kia hai cái tiểu tử kia nhất định phải lưu lại còn thỉnh tộc trưởng yên tâm, bất quá là hai cái tiểu tạp toái thôi. Chúng ta này đi khẳng định là dễ như trở bàn tay. A Lưu Phúc sửa sang lại một chút chính mình che mặt quần áo, ôm ôm nói. Lại tới nữa tất cả Lưu gia đệ tử rõ ràng quay đầu, để lại cho này Lưu Phúc một cái bóng dáng. Lưu Vĩnh Hào nhìn thoáng qua những kia không để cho mặt mũi Lưu gia đệ tử, hắc nghiêm mặt nói, xuất phát lời còn chưa dứt, nhất tiền lớn hận không thể sớm một chút rời đi. Lưu Phúc ngay thẳng hán tử liền không chút nào lưu lực vận khởi khinh công bay về phía trước đó ở cây sồi rừng cây gặp được Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong địa phương. Cái đó địa phương căn bản không xa, bởi vậy đổi quá trang Lưu gia mọi người rất nhanh liền chạy tới này địa phương. Bọn họ vốn tưởng rằng kia hai cái tiểu hài tử sẽ có sở tình ngủ, sau đó trộm đem bạc giấu đứng lên hoặc là đổi cái địa phương. Nào biết đạo đợi cho bọn họ lại đây, lại phát hiện này hai cái tiểu hài tử vẫn đang ngốc hồ hồ chờ ở nơi này. Lưu Vĩnh Hào trong lòng một trận khinh bỉ này hai cái tiểu hài tử dừng bút, sau đó hắn hướng về phía kia Lưu Phúc phất phất tay. Di nơi này như thế nào sẽ có hai cái tiểu hài tử? Lưu Phúc hiểu ý, ra vẻ không biết tiêu sái tới rồi Bộ Kinh Vân bên người, bắt đầu đánh giá nổi lên Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong. Lão đại! Nơi này có hai cái tiểu hài tử hết thảy đều cùng trước đó Lưu gia gặp được Bộ Kinh Vân bọn họ tình hình một loại, liền liên lời kịch tựa hồ cũng không tàng sửa đổi nửa phần. Không thể không nói, này Lưu Phúc thật sự là có đủ báo cỏ. Lưu Vĩnh Hảo tự nhiên cũng nghe rõ ràng kia làm phiền ngu ngốc, nếu không phải ngươi hội hống lao tử vui vẻ, lão tử nhất định một cái tắt chụp chết ngươi. Nhìn thấy Lưu Phúc bóng dáng, Lưu Vĩnh Hảo trong lòng yên lặng niệm tới rồi đứng lên. Kế tiếp tình hình tự nhiên là cùng trước đó một loại, bất quá duy nhất thay đổi đó là tới nhân không hề là chính đại quang minh Lưu gia người, mà là một đám không có hảo ý hắc y rìa nhân. Này đàn hắc y rìa nhân thấy được hai cái mang theo lớn tài phú tiểu hải tử, như vậy kết cục tự nhiên là hai cái tiểu hải tử nguy hiểm. Đó là bạc một gã có điều so sánh trí tuệ Lưu gia đệ tử đứng dậy, đánh gậy Lưu Phúc cảnh tượng hoàn nguyên. Nhìn đến cuối cùng có một người thông minh đứng ra, Lưu Vĩnh Hảo không khỏi thở dài, hắn cảm thấy được chính mình về sau hay là muốn tìm một cái thông minh điểm nhân đi theo bên người mới được, nếu không chính mình sớm hay muộn sẽ bị này chỉ biết vuốt mông ngựa ngu xuẩn cấp tức chết. Đương nhiên, mấy thứ này vẫn là đợi cho trở về lúc sau hơn nữa. Trơ mắt, Lưu Vĩnh Hảo mục tiêu là kia nhất đại túi bạc trắng. Hôm nay nên chúng ta phát tài lão nhị, đi đem kia bạc lấy lại đây. Lưu Vĩnh Hảo chỉ kia nhất đại túi bạc trắng. Sau đó lại nhìn Lưu Phúc. Lúc này đây Lưu Phúc cuối cùng là không để ý đến sai, hắn biết Lưu Vĩnh Hảo là ở kêu chính mình. Nghĩ đến chính mình thế nhưng ở Lưu Vĩnh Hảo trong lòng chiếm cứ lao nhị vị trí, Lưu Phúc trong lòng sách tóm tắt được mỹ nữ két két. Lưu Phúc mang theo cực độ vui sướng đi hướng kia túi bạc trắng, tựa hồ kia nhất túi bạc trắng chính là bọn họ lưu ra một loại. Này phế vật liền giao cho ngươi đi. Niếp Phong lười biếng ghé vào bên cạnh. Nhìn thoáng qua Lưu Phúc quất ước kính nhi nhất thời mất đi hứng thú. Bộ Kinh Vân nhưng thật ra không kiêng ăn, đối với hắn mà nói, trước mắt này Lưu Phúc tổng so với trước đó ẩm huyết bộ xương khô tuyết ám thiên tốt nhiều đi, ít nhất hắn là một cái trạng thái tốt lắm nhị Lưu cao thủ đi mang theo như vậy một loại ý tưởng. Bộ Kinh Vân sử xuất chính mình trước mắt cực mạnh bài sơn đảo hải. Đáng tiếc Bộ Kinh Vân thất vọng rồi, này trong mắt hắn coi như có thể giang hồ nhị Lưu cao thủ. cũng một cái trông được không còn dùng được bao cỏ. Có lẽ hắn nội lực đã muốn đều đạt tới giang hồ nhị lưu, nhưng là hắn đối chiêu thức lý giải cũng liên ẩm huyết bộ xương khô tuyết tám thiên một nửa cũng không đến. Đối mặt bộ kinh vân trí cường một trường, này Lưu Phúc không hề trì hoãn, thẳng bị một trường đánh bay. May mắn Lưu Phúc nội lực còn cũng đủ mạnh mẽ, cuối cùng là làm cho hắn ở bộ kinh vân dưới trưởng bảo vệ một cái mạng chó, chính là hôn mê bất tỉnh. Nhưng là bộ kinh vân này một trường, lại làm cho tất cả Lưu gia mọi người theo bản năng cảnh giác lên. Bọn họ cuối cùng là ý thức được, trước mắt này tiểu hài tử gia mọi không phải tốt như vậy nhạ. Về phần ở một bên trang so với Niếp Phong tựa hồ so với bộ kinh vân còn muốn nhỏ 2 tuổi đi, hắn hẳn là sẽ không so với trước mắt này vẻ mặt cầu xin tên lợi hại hơn đi. Này ở đây nhân đủ biết hàng, bọn họ biết Mã Ngông Tinh Lưu Phúc võ công thưa thớt bình thường, nhưng là tốt xấu kia cũng là một cái có được giang hồ nhị lưu cao thủ nội lực nhân đi, thế nhưng là hắn thế nhưng bị này tiểu hài tử một trưởng liền đả bại, kia tiểu hài tử nên thế nào một loại nội lực tu vi mang theo không xác định. Có mấy người Lưu gia cao thủ thậm chí đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hiện tại tiểu hài tử đều lợi hại như vậy sao, đều là đánh từ trong bụng mẹ bên trong ngay tại bắt đầu luyện vũ, nếu không như thế nào có thể một trưởng liền đem kia Mã Ngông Tinh cấp có gần chết, thế nhưng là mặc kệ bọn họ xác định vẫn là không xác định, này Lưu Phúc đều đã muốn đánh bại. Bị một cái ước chừng chỉ có 11 nhị tuổi tiểu hài tử cấp một trưởng đả bại, thậm chí nếu không chạy nhanh trị liệu, chỉ sợ hội chết đều nói bất định. Tốt không nghĩ tới tiểu tặc ngươi như thế đáng giận, chẳng những đoạt đi rồi lao tử bạc, thế nhưng còn đả thương lão tử. Người nhà Lưu Vĩnh Hào đã muốn thay đổi sắc mặt, hiện tại hắn rốt cục xác định kia bộ kinh vân vì cái gì đối bảo hộ kia nhất đại túi bạc rất có tự tin. Bất quá hiểu được thì đã có sao, hắn đã muốn đâm lao phải theo lao, này nhất túi bạc, hắn là nhất định muốn lộng bắt đầu. Về phần này hai cái tiểu hải tử, Lưu Vĩnh Hào nhe răng cười lắc lắc đầu, đối phó này tiểu tặc không cần giang hồ đạo nghĩa. Mọi người tốt tịnh kiên tử thượng không cần, bởi vì hắn là cái tiểu hài tử tiện tay hạ lưu tình, vô luận là giết chết lộng tàn, bạc quan trọng nhất.